Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 135, 135, thực hiện công lý hay là che giấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì cô mới chậm chạp cầm ba tấm ảnh lên. Cô đoán là hai người sát thủ kia không chết mà họ chỉ đang cố gắng tạo hiện trường giả để đánh lừa tổ chức, rồi thoát thân và chạy đến một ngôi làng mộc mạc để bắt đầu một cuộc sống mới bằng một thân phận mới. Giờ cô mới hiểu tại sao khi xưa hai ông bà lại nhất quyết phản đối không cho anh hai cô học làm cảnh sát và luôn nhắc nhở hai đứa cô là không được dính dáng vào mấy người có lai lịch lớn và đặc biệt là có liên quan đến xã hội đen. Họ đã cố gắng hết sức để cảnh báo, ngăn cản nhưng cuối cùng anh hai cô vẫn theo học cảnh sát, hơn nữa còn giả chết mà đi làm trinh sát, còn cô thì hiện tại đang đứng đầu một tổ chức. Bạn của cô cũng toàn người dính dáng đến xã hội đen, đúng là ngang trái mà. Biểu cảm của anh trai khi biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Không biết anh ấy có bắt ba mẹ và cả cô để thực hiện công lý hay là che giấu? Từ nhỏ anh hai cô đã rất ngưỡng mộ cảnh sát, những người mang danh công lý đi diệt trừ kẻ xấu. Tính của anh ấy cũng rất ngay thẳng, xử phạt rất công minh, không biết lần này anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Suy nghĩ một lúc thì Diệp Viên Hy quan chuyện này ra sau đầu rồi đi làm. Mấy loại chuyện này càng suy nghĩ sẽ càng làm cho con người ta thêm rối não chứ không giúp ít được gì cả. Mấy ngày tiếp theo Diệp Từ Kiệt điện thoại cho cô bảo là gặp được chàng thiếu niên trong hình lúc trước không điều tra được gì. Trước hết, cô dặn cậu là phải như bình thường, chuyện này không được để lộ ra ngoài và cô cũng nhờ cậu âm thầm để ý đến anh trai mình. Nghe yêu cầu này của cô thì Diệp Từ Kiệt có chút khó hiểu như vẫn làm theo. Đúng là người anh trai này cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu như cô đoán không lầm thì lần này tổ chức mà anh ấy muốn lật đổ chính là Phong giả. Hàn Chiêu giả không phải là người dễ đối phó nhưng anh hai của cô cũng không phải là dạng ngu ngốc gì. Tạm thời để như thế này một thời gian chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu như anh hai cô đã là gián điệp ở Phong giả mấy năm nay, giờ nhớ lại cô cảm thấy mình đã may mắn vì luôn giấu mặt mà giúp anh điều hành Phong giả trong 3 năm qua. Anh hai mà biết được mình là cầm đầu một tổ Phong giả trong 3 năm nay là cô thì chắc sẽ có chuyện lớn mất. Nghĩ đến đây cô thật không có can đảm để suy diễn những việc tiếp theo nữa rồi. Tạm gác lại chuyện này qua một bên, cô tiếp tục việc phê duyệt tài liệu. Trong lúc đang làm thì Lâm Mạn Mạn bước vào, trên tay cô nàng là một tấm thiệp mời. Viên Hy, cậu xem này, tấm thiệp này là sao vậy? Có một người bí ẩn đứng ra tổ chức một buổi tiệc gặp mặt của các lão đại nổi danh trong hắc đạo. Tổ chức của chúng ta cũng được mời. Mình không đi, nghe nói những nhân vật có mặt trong buổi tiệc này đều là những người đứng đầu các tổ chức lớn trong nước và có cả nước ngoài. Người có thế lực càng lớn thì càng khó mời. Mình không biết chủ nhân của buổi tiệc này là ai mà có thể mời các nhân vật lớn như vậy. Mình nghe nói trong buổi tiệc sẽ có điều bất ngờ gì á. Lần này các nhân vật lớn chịu tập trung là vì muốn xem điều bất ngờ đó. À ngoài những người đó thì các nhà doanh nhân lớn và mấy cậu ấm cô chiêu cũng được mời. Đến buổi tiệc này làm quen tạo mối quan hệ làm ăn thì cũng không tệ lắm. Nghe cậu nói trông có vẻ buổi tiệc này rất thú vị nhỉ. Vậy cậu có đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mình nghĩ xem, thôi đi góp vui một chút cũng được. Cậu có đi không? Hôm ấy mình bận rồi. Bận đi hẹn hò à? Làm gì có. Không có mà mặt cậu đỏ hết cả rồi. Thôi không nói chuyện nữa, mình đi đây. Sau khi Mạn Mạn rời khỏi rồi thì cô mới nhìn tấm thiệp mời trên bàn. Không hiểu sao lần này cô có một cảm giác rất lạ với buổi tiệc. Ngày tổ chức tiệc cũng đến, buổi tiệc được tổ chức trên một chiếc du thuyền lớn. Lần này cô có cảm giác không an toàn cho lắm nên đã đưa theo Diệp Từ Kiệt. Cậu nhóc này cũng có nói cho cô biết rằng Hàn Chiêu giả đã đoán ra được buổi tiệc này có vấn đề nên đã sớm đưa một số người trong tổ chức trà trộn vào đây làm phục vụ. Điều này không có gì là lạ cho đến khi cô nghe Từ Kiệt nói trong đám người này có chàng trai lúc trước và chàng trai đó chính là anh hai của cô. Cách chương.